Vưu vật nhi hỉ, chương 904, dọn dẹp rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hơn 10 phóng viên trong phòng họp nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Thấy vậy, Châu Dị cười khẩy, không ai đặt câu hỏi à, đám phóng viên. Đội trưởng đội bảo vệ đứng ở góc phòng lẩm bẩm. Vừa nãy không phải còn tranh nhau hỏi không ngừng sao? Bây giờ nhân vật chính xuất hiện rồi, lại im bặt, đúng là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nói xong, đội trưởng đội bảo vệ liếc nhìn hơn 10 phóng viên trong phòng họp với ánh mắt khinh bỉ. Hơn 10 phóng viên lúc này đồng loạt giả câm giả điếc, ngay cả phóng viên mới vừa nãy còn muốn xông pha cũng cúi gằm mặt, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Mười mấy giây sau, Châu Dị gõ nhẹ ngón tay thon dài lên bàn họp, lạnh nhạt nói, cho các người 3 phút, nếu trong vòng 3 phút các người không nghĩ ra câu hỏi gì, thì quyền lên tiếng sẽ không còn nằm trong tay các người nữa. Đám phóng viên, 3 phút trôi qua trong nháy mắt, Châu Dị căn giờ rất chuẩn, vừa đúng 3 phút, anh ngừng gõ tay lên bàn họp. Hất hàm về phía Cát Châu đang đứng bên cạnh. Cát Châu hiểu ý, bước lên phía trước, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi người. Mấy vị trông đều là phóng viên kỳ cựu, tôi sẽ giúp mấy vị đăng ký, để khi Châu Tổng tổ chức họp báo, mấy vị sẽ được ngồi hàng ghế đầu. Nói xong, Cát Châu nhìn phóng viên gần anh ta nhất, nhìn vào bảng tên trên ngực cô ta, tạp chí Tư Duyệt. Cát Châu vừa dứt lời, phóng viên bị gọi tên liền đỏ mặt, theo bản năng đưa tay che bảng tên trên ngực. Cát Châu coi như không thấy, tiếp tục nhìn sang phóng viên tiếp theo, nhận thấy ánh mắt của Cát Châu. Phóng viên ngồi cạnh nữ phóng viên vừa được gọi tên nhanh tay hơn cả cô ta. Mặt mày cứng đờ, vội vàng đưa tay che bảng tên của mình. Cát Châu thấy vậy, nhướng mày, hửm. Đối phương, tôi là người mới, Tuần San của chúng tôi. Chưa để đối phương nói hết câu, Cát Châu đã mỉm cười cắt ngang. Dù cô có phải người mới hay không, cô ngồi ở đây, tức là cô có thể đại diện cho Tuần San của cô. Nói xong, Cát Châu làm động tác mời, ra hiệu cho đối phương bỏ tay đang che bảng tên xuống. Đối phương đỏ mặt, vẫn che bảng tên. Cát Châu cười lạnh, xã hội văn minh, động tay động chân không hay đâu. Đối phương nghe vậy mím môi, rụt rè nhìn Tiểu Cửu đang đứng sau lưng Cát Châu. Không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt. Hơn 10 phóng viên dưới ánh mắt, mỉm cười của Cát Châu đều cúi đầu, không dám thở mạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, Cát Châu đã thu thập xong tên công ty của tất cả các phóng viên. Sau khi Cát Châu đặt tài liệu trước mặt Châu Dị, Châu Dị cúi đầu liếc nhìn một cái, không xem kỹ, chuyện này giao cho cậu xử lý. Cát Châu, vâng. Châu Dị ngẩng đầu nhìn đám phóng viên đang run rẩy, lại gõ nhẹ ngón tay thon dài lên bàn họp. Tiếng gõ này của Châu Dị đã dọa cho đám người này sợ mất mật. Đám phóng viên nghe thấy tiếng động, như bị ai đó nắm gáy, tim đập thình thịch. Châu Dị thấy vậy liền cười mỉa mai, hôm nay tôi ghi nhớ sự tận tâm với công việc của mọi người. Sau này nếu Châu Thị hoặc Châu Thị Media có vị trí phù hợp, tôi nhất định sẽ nhớ đến mấy vị. Đám phóng viên, Châu Dị nói xong, cười khẩy một tiếng, đứng dậy bỏ đi. Châu Dị vừa đi, Khương Nghênh và Bùi Văn Hiên liền theo sát phía sau, để lại Cát Châu và Tiểu Cửu ở lại xử lý hậu quả. Ngoài phòng họp, Châu Dị lại một lần nữa xin lỗi Bùi Văn Hiên. Chú nhỏ, hôm nay làm phiền chú rồi. Bùi Văn Hiên đút hai tay vào túi áo blau trắng, cười nói, người một nhà không nói hai lời. Châu Dị mỉm cười gật đầu. Khi nói tiếp, nụ cười trên mặt anh đã biến mất. Anh lạnh nhạt hỏi, bà ấy ở phòng nào? Cách chương.